Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 587, quá làm người thương rồi. Bất quá nếu như luyện cấp cuồng ma biết nhà mình khuê nữ dùng nước rửa chân giúp hắn giặt rửa khố sái, sợ rằng sẽ bị tức tại chỗ bị đánh một trận nàng tiểu thí thí. Cái gì? Diệp Phong mặt đầy mộng ép bất khả tư nghị nói. Xấu xí, ngươi nói láo, tài nghệ rất không đạt tiêu chuẩn. Ba chỉ có thể cho ngươi ăn zero. Sư công làm sao sẽ đi uống ngươi nước rửa chân? Diệp Đại Hiệp, không tốt rồi. Diệp Phong chính đang phê bình nhà mình khuê nữ nói dối tài nghệ rất ngây thơ lúc. Hắc Bạch song sát lại mặt đầy hoang mang rối loạn chạy tới la ầm lên. Tổ sư ra ăn ngươi môn ra hai túi thức ăn cho chó sau. Liền muốn thăng thiên, Mặc Vũ thúc Bạch thúc. Các ngươi nói dối tài nghệ rất không đạt tiêu chuẩn. Xấu xí chỉ có thể cho các ngươi ăn zero. Sư công làm sao sẽ đi ăn nhà chúng ta cẩu đường đây? Cưỡi ở gà mẹ trên cổ xấu xí. Hiện học hiện mại nói. Đây là luyện cấp. Cuồng ma rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nói. Sư phụ ta đây là muốn đắc đạo thành tiên á. Nhà mình thức ăn cho chó bản chất là cái gì? Luyện cấp cuồng ma tương đối rõ ràng. Ngay cả đổ hai bao tải to thiên phẩm đan. Trong cơ thể khổng lồ hơn nữa nói chương cũng hẳn bị thanh trừ sạch sẽ con đường. Lập tức là có thể nối thẳng đại quan. Lấy tổ sư ra cổ xưa như vậy truyền thuyết. Hắn đại quan rất có thể chính là đắc đạo thành tiên. Muốn phi thăng tiên giới rồi. Đắc đạo hẳn là không thành vấn đề. Nhưng thành tiên, nhưng chưa chắc. Bạch sát mặt đầy lo lắng nói. Vì sao? Diệp Phong tương đối không hiểu. Diệp Đại Hiệp, ngài không biết. Tổ sư ra với ngài. Nhưng thật ra là cùng một loại người tới. Hắc sát ấp úng nói. Cái gì cùng một loại người? Diệp Phong cả giận nói, cũng lúc này, vẫn còn ở mua bán cái gì quan tử. Tổ sư gia năm đó ở trên giang hồ kiếm ra danh hiệu. Với ngươi cơ bản giống nhau, cũng liền chẳng qua là kém một cái tự. Hơn nữa cái chữ này khác biệt, thật ra thì vẫn là bởi vì ngươi tuổi tác quá nhỏ. Bạch sát mặt đầy bất đắc dĩ nói, nhà chúng ta tổ sư gia. Năm đó nhưng là trên giang hồ hung danh chiêu đến. Đại ép ma a, đại ác ma. Luyện cấp cuồng ma ngẩn người sau lúc này mới hiểu được ý. Không sao, có bản cuồng ma giúp lão nhân ra ông ta gánh. Coi như ông trời ra trực tiếp sập xuống cũng đập bất tử hắn. Huống chi mới chỉ là một nho nhỏ kiếp lôi. À, coi như ngươi nghiêu. Hắc Bạch song sát đi theo Diệp Phong phía sau cái mông vừa chạy. Một bên ám phi nói, có thể ra châu thổi lớn hơn nữa, cũng đỉnh không được chân chính trời à. Tổ sư ra sân chung quanh, bu đầy người, nhưng những này nhân cũng lấy tổ sư ra làm tâm điểm. Vây một cái lão đại tròn, hơn nữa này tròn kính bán kính, còn khá là khổng lồ. Hơn nữa nhân nhân cũng bịt chân tác dụng chậm, làm ra tốt chân chạy giá thức. Đây là vì sao? Tổ sư ra rốt cuộc công tham tạo hóa. Thành tựu bên trong vùng thế giới này ngàn đã qua vạn năm lịch sử đệ nhất nhân. Đây là tam thánh cung lớn nhất vinh quang, nhưng này cũng là tam thánh cung tối đại tai nạn. Vì sao ạ? Ai? Bởi vì bọn họ tổ sư ra ngày xưa uy danh quá lớn. Ông trời già không cho a. Nam cung thế gia, Nam cung Lân chính đang điên cuồng tùy ý cười to. Ha ha ha ha, thăng thiên, lão bất tử kia rốt cuộc phải thăng thiên đắc đạo. Không, là muốn thăng thiên cách thí. Lão bất tử kia tạo hạ khổng lồ như vậy sát nghiệt. Này một trận kiếp lôi nện xuống đến, mặc dù chưa chắc đập chết được những thứ kia tôm bự thước. Nhưng tôm thước nhỏ môn, sợ rằng phải đập chết một mảng lớn. Trọng yếu nhất là, Thánh Sơn hộ sơn đại trận, chắc là phải bị đập tàn phế. Ha ha ha ha, ta Nam cung thế gia ẩn núp vạn năm dài, Rốt cuộc chờ đến nhất thống tam thánh cung cơ hội tốt trời ban rồi. Ha ha ha, đắc đạo, bản tổ sư gia rốt cuộc phải đắc đạo thành tiên. Tổ sư gia đứng ngạo nghễ thánh sơn đỉnh, hai tay chống nạnh, đối diện ông trời, hào tình vạn trượng. Tổ sư gia, mời huấn kỳ, mọi người tập thể quỳ xuống, chuẩn bị các loại tổ sư gia giao phó xong di ngôn sau. Lập tức nhấc chân liền chạy, tổ sư gia mặt đầy thâm tình nhìn một chút chính hướng hắn chạy tới Diệp Phong cả nhà bọn họ. Đối với mọi người nói, bản tổ sư gia đối với các ngươi giao phó, cũng chỉ có một câu nói, thật tốt biếu đồ nhi ta môn, chuyện này sẽ là các ngươi chọn đời tối đại cơ duyên. Giao, một đạo thiên trụ to thiên lôi, đột nhiên từ trời xanh mây trắng trung nện xuống. Trời à, như vậy lại nhanh như vậy. Mọi người tập thể nhắm hai mắt lại, vì chính mình mặc niệm. Xong rồi, tam thánh cung xong rồi. Tam thánh cung tinh anh môn tất cả đều phải tập thể là tổ sư gia chôn theo. Nhưng mọi người mặc niệm một hồi lâu sau, lại không phát hiện cái gì khác thường. Lại rối rít mở mắt. Trời à, đây là chuyện gì à? Chỉ thấy một đạo thiên trụ to thiên lôi, chính bao phủ bọn họ tổ sư gia. Này lôi trụ lại có ngũ thải, mà bọn họ tổ sư gia ở ngũ thải lôi trụ chung chẳng những không có một chút khó chịu, ngược lại còn giống như đang bị mẫu thân vuốt ve như trẻ con. Mặt đầy an tường, này này này, đây là chuyện gì xảy ra? Kiếp này lôi khi nào sẽ biến thành so với cô nàng còn càng ôn nhu rồi? Trừ phi là, trời ạ, nguyên lai tổ sư gia bế quan vài vạn năm, lại tu luyện ra trong sáng thánh khiết nguyên anh thân thể. Đây là trong truyền thuyết thiên ân lôi a, chỉ có tinh khiết không tì vết xích từ nguyên anh mới có thể hưởng thụ được ông trời già tối cao thiên ân a. Vèo, ngũ thải hà quang bao quanh tổ sư gia, càng lên càng cao. Diệp Phong mặt đầy si ngốc nhìn chằm chằm trên trời cao không thể chạm sư phụ. Nhanh như vậy, còn đơn giản như vậy liền trực tiếp phi thăng thành tiên. Nhớ, thật tốt biếu đồ nhi ta môn, chuyện này sẽ là các ngươi chọn đời tối đại cơ duyên. Vèo một tiếng, một vệt sáng xẹt qua chân trời. Trên bầu trời, vang dội tam thánh cung tổ sư gia cuối cùng ầm ầm dư âm. Tam thánh cung tuyệt đại đa số tinh anh môn, đối diện không trung mặt đầy khổ bức. Khổ bức cái gì à? Mọi người ở khổ bức tổ sư gia thăng thiên lúc lưu hạ tối hậu một đạo pháp trì. Trời à, ba chúng ta thánh cung hao hết vạn năm tâm huyết, kết quả cuối cùng lại cũng chỉ là từ đống cặn bà hạ giới. Mời tới ba cái đống cặn bà để cho mọi người làm tổ tông biếu a. Ai? Không có cách nào người tổ sư gia này đi một lần. Tam thánh trong cung lại biến thành ba giờ thì đứa bé bối phận lớn nhất. Mà tam thánh cung là thánh nhân truyền thừa. Thánh nhân mặc dù tùy tâm sở dục, chưa chắc sẽ chú trọng lại cái gì lễ phép tôn ti. Nhưng thánh nhân môn hạ truyền thừa, lại coi trọng nhất lễ phép tôn ti a. Đây là vì sao à? Rất đơn giản. Càng vô pháp vô thiên các đại lão, càng thích đem các con dân tài bồi thành theo quy củ điển hình đại biểu. Vốn là làm thiên tài tới tài bồi ba giờ thì đứa bé. Bây giờ lại biến thành mọi người đánh không được chửi không được. Còn phải cung cung kính kính hết lòng biếu tiểu tổ tông rồi. Này nhưng là chân chính tổ tông, mà không phải thế tục nhà đối với mình thân nhân đứa bé cưng chiều danh xưng là a. Xấu xí, người hưởng thụ nhân sinh phong cách có phải hay không là hơi cao một chút? Hiểu rõ nguyên do sau luyện cấp cuồng ma, trợn mắt nhìn xấu xí thấp giọng nói, người lại sẽ phá của đến dùng thiên thủy rửa chân. Không phải rồi, xấu xí mặt đầy trột dạ nói, xấu xí đang dùng nó giúp ba giặt rửa đại khô sái. Nhưng xấu xí tương đối nhỏ khí á, cảm thấy trực tiếp dùng để giặt rửa khố sái, quá lãng phí điểm, vì vậy trước hết dùng để rửa mặt, sau khi rửa mặt xong lại dùng tới rửa chân, giặt xong chân sau mới dùng để giúp ba giặt rửa khố sái. Cái gì? Ngươi lại dùng tự mình giặt chân Thủy đến cho ba giặt rửa khố sái? Luyện cấp cuồng ma đại não chung, vốn định trực tiếp cho nàng một cái đại bảo hạt dẻ, nhưng suy nghĩ một chút sau, lại trực tiếp ba một tiếng, ở nàng xấu xí trên trán ác hôn một cái. Xấu xí mặt đầy hạnh phúc cười, không có cách nào còn nhỏ như vậy, hoa hoa cũng biết giúp ba giặt rửa khô sái. Quá làm người thương rồi, đại nhân có đại lượng, cũng không cần phải truy cứu nữa giặt rửa khô sái tài liệu điểm này từ tì vết nào. Còn đang là không tìm được tiểu thuyết khổ não, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.